Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Chương 39: Ánh mắt nhanh mù. Trên thực tế, Giang Bác cũng không có đựng, cũng không có cái kia tâm tư. Giờ phút này nhìn lấy cái kia chỉ có 63 điểm tiêu phí giá trị. Giang Bác có chút tiểu xoắn suýt, đến cùng muốn hay không lại đi hoa nó mấy trăm ngàn. Thừa thế xông lên hoàn thành thăng cấp điều kiện đâu. Cảm giác vẫn là có cần thiết này a. Giang Bác nhìn về phía hai nữ, thấy các nàng biểu lộ quỷ dị, nghi ngờ nói, làm sao nhìn ta như vậy? Hai nữ liếc nhau, đều lắc đầu, biểu thị không có gì. Sau một lúc lâu, Ninh Manh mở miệng nói ra, Giang ca, hôm nay cảm ơn ngươi, ngươi cái này túi, ta, Giang Bác đánh gãy nàng nói, hiện tại là bọc của ngươi, không là của ta, cũng đừng nói cái gì còn đưa cho ta, cho ngươi ngươi liền cầm lấy, quá phận già mồm vậy liền dối trá. Ninh Manh cắn môi, trên gương mặt xinh đẹp trồi lên vẻ cười khổ, có vẻ hơi bất đắc dĩ, tốt a. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta thì không khách khí. Ba người trò chuyện trong chốc lát, Ninh Manh dùng di động mắt nhìn thời gian, nói, nhanh 9 giờ, ta tối nay còn muốn trực tiếp, chỉ sợ phải trở về. Ngươi còn muốn trực tiếp? Giang Bác nhớ rõ mình đấu ngư tài khoản bên trong còn có 380.000 vây cá. Nếu như toàn bộ soát ra ngoài, cũng là đầy đủ 100 điểm tiêu phí đáng giá. Mà lại, Ninh Manh dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lại cũng không suy yếu, hẳn là sẽ tập chống đẩy hít đất a. Nếu như điều kiện cho phép, tối nay có lẽ có thể mượn nàng hoàn thành phía dưới cái kia chống đẩy nhiệm vụ. Vừa nghĩ đến đây, Giang Bác liền cảm giác ý nghĩ này có thể thực hiện. Phương Quỳnh xen vào nói, Giang ca ngươi còn không biết đi, Manh Manh tại đấu ngư trực tiếp đâu, ngươi có tiền như vậy, có rảnh đi duy trì dưới nàng chứ sao? Sẽ, Giang Bác cười nói, không lâu, Ninh Manh cùng Phương Quỳnh hai người ngồi xe rời đi về sau. Giang Bác mở ra hệ thống mắt liếc, tính danh, Giang Bác tiêu phí giá trị, 63 điểm tích phân, 150 điểm nhiệm vụ. Hai cái thùng vật phẩm, 8 tấm thanh đồng thả câu thẻ. Về đến nhà, Giang Bác mở ra đấu ngư áp mắt nhìn. Ninh Manh còn không có phát sóng, nhưng lại phát hiện Thu Thu còn tại trực tiếp. Liền thuận tay điểm vào nàng phòng trực tiếp. Dưới tình huống bình thường, Thu Thu cái giờ này đã phía dưới truyền bá. Bất quá, bởi vì đề cử vị tại khoảng thời gian này nguyên nhân. Vì không lãng phí đề cử tư nguyên, nàng lại không thể không tiếp tục truyền bá đi xuống. Hoàng đế màu đen cúp buông xuống phòng trực tiếp. Lúc này, đang cùng khán giả tán gẫu Thu Thu, bỗng nhiên nhìn thấy một cái hoàng đế tiến vào phòng trực tiếp đặc hiệu. Trước mắt hơi hơi sáng lên, hoan nghênh ta màu đen ca ngươi vài ngày đều không đến ta phòng trực tiếp nhìn ta. Đều không có nghĩ tới ta sao? Thu Thu nói, một số nhận biết Giang Bác người xem, cũng liền bận bịu đánh ra, hoan nghênh lão đại, khung bình luận. Màu đen cúp, nhiều lần phía trên đấu ngư, ngươi đều không có trực tiếp, cũng không thể trách ta đi. Thu Thu cười hì hì nói, đùa với ngươi à, ta không trách ngươi, bất quá, ngươi hoàng đế này là lúc nào mở nha? Bị cái nào tiểu tỷ tỷ cho hốt du sao? Màu đen cúp, hôm qua, vốn là chuẩn bị tại ngươi phòng trực tiếp mở. Kết quả ngươi không có truyền bá. Thu Thu sắc mặt một đổ. U oán nói, ngươi đừng nói nữa. Ta nghe tâm lý khó chịu. Là ngươi trước sách A. Có thể chuyện không liên quan đến ta. Giang Bác cười cười, tiếp tục đánh chữ nói. Hỏi ngươi vấn đề. Sẽ tập chống đẩy hít đất sao? Thu Thu giật mình, đối với Giang Bác khung bình luận cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng vẫn là vội vàng trả lời. Sẽ nha, ta chống đẩy làm được khá tốt. Màu đen ca ngươi muốn nhìn à? Ta có thể làm cho ngươi xem. sẽ làm, đã thu thu hội làm, vậy liền để nàng làm xong. Đối Giang Bác Tới nói, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, cái kia chính là chuyện tốt. Đến mức hoàn thành nhiệm vụ người là Thu Thu vẫn là Ninh Manh hoặc là những người khác, cũng không đáng kể. Màu đen cúp, nhìn a, vậy ngươi bắt đầu đi. Thu Thu gật đầu, theo trên ghế ngồi đứng dậy, sau đó kéo ra ghế dựa, điều chỉnh phía dưới camera về sau, nằm dạp trên mặt đất liền bắt đầu nàng chống đẩy. Không đến 2 giây, Giang Bác thì say. Thu Thu làm không phải chống đẩy, mà là tại đơn thuần error sàn nhà. Động tác đánh dấu không đúng tiêu chuẩn liền không nói. Dù sao nhìn lấy 10 phần cay ánh mắt. Phòng trực tiếp bên trong, khán giả đều cười điên rồi. Con mắt của ta à, đây là chống đẩy sao? Sàn nhà, ta đến cùng đã làm sai điều gì? Ngươi muốn như vậy làm ta? Buông ra cái kia sàn nhà. Có bản lĩnh hướng ta tới. Tha thứ ta không tử tế cười ra heo gọi tiếng. Dẫn chương trình ngươi là đến khôi hài a. Thể dục là dạy sao? Giang Bác cũng đánh ra khung bình luận. Ngươi khác làm. Chống đẩy không phải ngươi làm như vậy. Ngừng đi. Thu Thu làm mấy cái chống đẩy sau đứng lên. Lòng tràn đầy vui vẻ đi vào trước màn hình nhìn đến khung bình luận. Hy vọng có thể đạt được khán giả tán thưởng. Kết quả, nàng lúng túng phát hiện, trên màn hình tất cả đều là đậu đen rau muống khung bình luận. Thu Thu chột dạ nói, cái kia, ta làm không tốt sao? Còn có màu đen ca, ngươi làm sao lại nhìn không được? Ta cảm thấy ta làm không có vấn đề nha. Các ngươi khẳng định là không có nhìn kỹ. Không được, ta lại muốn làm một lần. Màu đen cúp đưa ra siêu cấp hỏa tiễn X5. Màu đen cúp, 5 cái siêu lửa cầu ngươi khác làm. Làm tiếp nữa, ánh mắt đều muốn mù. Nhìn đến Giang Bác khung bình luận, Thu Thu biểu lộ biến đến rất đặc sắc. Màu đen ca, ngươi đây là làm gì nha? Không phải ngươi nói để cho ta tập chống đẩy hít đất sao? Hiện tại lại soát siêu lửa để cho ta khác làm. Ngươi quá mức a. Thu Thu nhỏ giọng nói lầm bầm. Lại nói, ta chống đẩy làm được thật có như vậy cay sao? Không nên đi, không có ở Thu Thu phòng trực tiếp lưu lại. Soát hết 5 cái siêu hỏa hậu, Giang Bác rất mau rời đi. Trước đó còn trông cậy vào Thu Thu tập chống đẩy hít đất. Hiện tại nhìn một cái, nàng là không đùa, không phải nguyên liệu đó. Mắt nhìn chú ý danh sách, Ninh Manh còn không có phát sóng, cũng không biết là không tới nhà. Vẫn là có chuyện gì chậm trễ. Tại trang đầu quét một vòng, tiện tay điểm nhập một cái nhiệt độ cũng không tệ lắm nữ dẫn chương trình phòng trực tiếp. Trong màn hình, phong cách sáng ngời trong phòng, một vị dài đến vẫn còn cách ăn mặc yêu nhiều nữ dẫn chương trình ngay tại đối với camera nói chuyện. Nữ dẫn chương trình tên là Kỳ Kỳ, nhìn thấy một vị hoàng đế tiến đến, vội vàng nhiệt tình hô. Hoan nghênh màu đen cúp, hoan nghênh hoàng đế ca ca. Tiến vào phòng trực tiếp về sau, Giang Bác quét mắt công bình phong phía trên một loạt văn tự. Làm thẻ điểm ca, máy bay S ngồi xổm, hỏa tiễn thêm WeChat, siêu lửa tùy ý yêu cầu. Hỏi một chút, siêu hỏa chân tùy ý yêu cầu sao? Giang Bác nghĩ nghĩ, đánh chữ hỏi, Kỳ Kỳ cười nói, đúng vậy. Một cái siêu lửa có thể thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu không quá đáng. Tỷ như thêm WeChat, tỷ như khiêu vũ, tỷ như dẫn ngươi đi kiểm tra phòng nhìn xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Hoặc là có thể tại phòng trực tiếp cho ngươi làm bộ thổ lộ. Hoàng đế ca ca, ngươi chọn cái nào? Phòng trực tiếp khán giả không ít, nguyên một đám nháo muốn nhìn nhảy Gatlin. Hoặc là kiểm tra phòng nhìn xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Giang Bác bỏ qua khung bình luận. Đánh chữ nói. Ngươi nói ta đều không chọn. Ta muốn thấy ngươi tập chống đẩy hít đất. Yêu cầu này không quá phận a. Kỳ Kỳ ngẩn người. Tiếp lấy xấu hổ cười nói. Cái kia. Chống đẩy không quá phận. Nhưng là. Ta hôm nay mặc y phục không nhiều. Một khi tập chống đẩy hít đất khẳng định sẽ bị siêu quản phong. Cho nên, quên đi thôi. Giang bác cười cười, không nói hai lời, trực tiếp phía trên lễ vật. Màu đen cúp đưa ra siêu cấp hỏa tiễn X2. Hiện tại thế nào? Giang bác phát xong lễ vật sau đánh chữ nói. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.